Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, người mẹ nó là cái gì? Ta hoài nghi Thông Thiên Bảo có cấu kết phản nghịch, làm loạn hành vi, đặc biệt tới bắt Thông Thiên Bảo bảo chủ Lục Đỉnh Phong. Như có phản kháng giết chết bất luận tội, Đỉnh Phong. Cùng ta đi Huyền Thiên Phủ. Đại ca, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? Ta là đệ đệ ngươi. Ta biết, sở dĩ ngươi cần cùng ta đi Huyền Thiên Phủ. Nếu như ngươi là thanh bạch vô tội, ta tự sẽ trả ngươi công đạo. Ngươi đã xuất thủ một lần, lại ra tay chính là kháng pháp. Ngươi có bệnh, Lục Đỉnh Phong lạnh lùng quát. Đầu óc ngươi có vấn đề. Ngươi làm quan đều làm choáng váng, ta không có cảm xúc cùng ngươi hồ nháo. Bắt lại, sau lưng mấy đạo câu hồn xiềng xích lại một lần, nữa hướng Lục Đỉnh Phong bộ đi. Lục Đỉnh Phong thân hình lóe lên, mấy đạo chỉ lực bắn ra. Cong cong cong, muốn chết. Lục Đỉnh Hành nháy mắt rút ra trường đao, thân hình lóe lên lấn đến Lục Đỉnh Phong trước mặt. Lục Đỉnh Phong sắc mặt phát lạnh, một trường hướng Lục Đỉnh Hành lồng ngực đập xuống. Trong chớp mắt, Lục Đỉnh Hành chém ra 7 đao, mà 7 đao lại dễ như trở bàn tay bị Lục Đỉnh Phong đón lấy. Cuối cùng một trường càng là nháy mắt phá vỡ Lục Đỉnh Hành lồng ngực cháo môn, làm cho Lục Đỉnh Hành liên tiếp lui về phía sau. Trong chớp mắt trên mặt ửng hồng một mảnh, nội khí cuồn cuộn như muốn thổ huyết. Một hơi giao thủ 7-8 chiêu trùng điệp, nhưng cao thấp cũng đã lập phán. Lục Đỉnh Hành đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi, khiếp sợ nhìn xem Lục Đỉnh Phong, võ công của ngươi khi nào trở nên cao minh như vậy rồi? Tại Lục Đỉnh Hành trong ấn tượng, Lục Đỉnh Phong thiên phú không cao. Khi còn bé, Lục Đỉnh Hành 3 ngày có thể học được đồ vật, Lục Đỉnh Phong cần học 10 ngày. Cái chênh lệch này không hề chỉ là 7 ngày, cái chênh lệch này theo tuổi tác dần dần tăng lớn mà càng lúc càng lớn. Lục Đỉnh Hành đột phá tiên thiên thời điểm 25 tuổi, mà khi đó Lục Đỉnh Phong mới hậu thiên thất trọng cảnh. Lục Đỉnh Hành gia nhập triều đình lúc, Lục Đỉnh Phong mới hậu thiên đỉnh phong, thậm chí Lục Đỉnh Phong đột phá tiên thiên thời điểm, Lục Đỉnh Hành đã kiếm chỉ đạo cảnh. Chỉ là 2-3 năm ở giữa, Lục Đỉnh Phong võ công không chỉ có đuổi theo, càng là vượt qua chính mình. Đây không có khả năng, cũng không hợp lý. Đại ca, người trầm mê với quan trường lộng quyền, làm Lương Châu tổng trấn mà uy phong bát diện, bao lâu còn tiềm quyết tâm khổ luyện võ công? Không phải đệ đệ biến lợi hại, mà là võ công của ngươi rút lui. Hừ, muốn đổi làm người khác thật đúng là khả năng bị ngươi nói đúng. Nhưng cái này thời gian 20 năm, ta chưa hề buông lỏng qua một khắc. Võ công của ta chưa hề lùi bước. Ngươi võ công đột nhiên trở nên cao minh như vậy tuyệt đối có vấn đề. Cùng ta trở về, nếu như ngươi là vô tội ta tự sẽ cho ngươi công đạo. Nếu như ngươi một bước đạp sai, chỉ cần không có đi đến vạn kiếp bất phục, ta cũng có thể bảo đảm ngươi. Ngươi như lại minh ngoan bất linh, vậy liền thật lại không khả năng cứu vãn. Ha ha ha, đột nhiên, Lục Đỉnh Phong ngửa mặt lên trời cười to. Theo tiếng cười của hắn chấn động, không gian bình chướng nhộn nhạo lên vô tận liên ly. Có ý tứ, có ý tứ, ha ha ha, Lục Đỉnh Hành sắc mặt đại biến. Trước mặt đá xanh phiến đá đột nhiên từng mảnh rạn nứt, cuồng bạo khí thế đem Lục Đỉnh Hành lần nữa bước lui 3 bước, một mực thối lui đến bậc thềm bên ngoài. Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi khi ngươi một mực là ai? Ngươi là ta cha a? A, ngươi chỉ là ta đường huynh a. Ta cha chết rồi, ta hiện tại là Thông Thiên Bảo bảo chủ, ngươi dựa vào cái gì huấn ta? Ngươi dựa vào cái gì giống huấn nhi tử một dạng huấn ta? Ngươi có cái gì đắc ý? Từ nhỏ đến lớn liền là một bộ cao cao tại thượng xem thường người dáng vẻ. ngươi ghê gớm, ngươi là ghê gớm, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, ngươi thiên phú tuyệt luân, tất cả mọi người đều thích ngươi, tất cả mọi người đều coi trọng ngươi. Ta là cái gì? Tại Lục gia, ta mẹ nó là cái người có cũng như không. Chỉ cần có ngươi là được rồi. Chỉ cần ngươi tại Lục gia liền có phó thác. Sở dĩ Lục gia dốc hết gia tài bảo đảm ngươi quan vận thông hư, liền liền lão đầu tử trước khi chết đều muốn dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi muốn ta ôm thật chặt. Ngươi bắp đùi, ta nhổ vào, ngươi là Lục gia con trai trưởng, ta mẹ nó cũng là. Dựa vào cái gì ta muốn dựa vào ngươi? Dựa vào cái gì ai đều muốn dựa vào ngươi? Thông Thiên Bảo là của ta. Của ta đường chính ta đi. Lục Đỉnh Hành híp mắt lại. Trên mặt sát ý bốc lên. Đây chính là ngươi muốn cấu kết mưu phản. Mưu đồ bất chính nguyên nhân. Mưu đồ làm loạn. Ta làm sao mưu đồ làm loạn rồi? Ta còn không có mưu đồ làm loạn đâu. Ngươi liền xưng ta mưu đồ làm loạn. Ngươi nói ta mưu đồ làm loạn. Chứng cứ đâu? Ngươi mẹ nó nói cho ta nghe một chút đi lão tử tội danh a. Ta đại biểu Lương Châu Huyền Thiên Phủ mời ngươi đi Huyền Thiên Phủ phối hợp điều tra. Đây là một lần cuối cùng. Đừng coi ta nói đùa. Nha, đánh không lại ta liền chuyển ra Huyền Thiên Phủ rồi. Huyền Thiên Phủ thật là lợi hại a. Ta rất sợ a. Ta hiện tại có thể không coi ngươi ra gì. Tự nhiên cũng có thể không đem Huyền Thiên Phủ trong mắt. Triều đình mặc kệ chuyện giang hồ. Chính là Lục Xanh tới. Lão tử cũng là câu nói này. Câu nào? Ta vừa tới. Vừa rồi không nghe thấy. Sát na ở giữa. Một thanh âm vang lên. Sau lưng Lục Đỉnh Hành. Lục Xanh dẫm lên bàn đá xanh chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Lục Đỉnh Hành trang bức trang phục chính thức thoải mái, đột nhiên bị người đánh gãy tiết tấu, thật giống như một bàn mỹ thực ăn chính hăng say, dĩ nhiên nhìn thấy trong mâm có một cái chết con chuột. Tỳ hạ tham kiến phủ quân đại nhân, tham kiến phủ quân đại nhân, chung quanh Huyền Thiên vệ cùng nhau hướng Lục Xanh quỳ hành lễ. Điệu bộ này, lập tức để Lục Đỉnh Phong con ngươi co rụt lại. Ngươi là Lục Xanh, trước kia Huyền Thiên Phủ phủ quân là hoàng đế thân lĩnh, về sau mới sắp đặt phủ quân chức, đến bây giờ trung lịch hai vị, đương nhiệm Huyền Thiên Phủ phủ quân là nữ nhân, sở dĩ ngươi đáy lòng cũng không tồn tại nghi vấn gì. Mới vừa nghe ngươi hào ngôn chí khí, bản vương vốn không nên quấy rầy, chỉ là ngươi nói câu nói kia bản vương không có rất rõ ràng. Sở dĩ làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta, Đỉnh Phong, còn không quỳ xuống hướng phủ quân đại nhân nhận sai. Lục Đỉnh Hành vội vàng quát. Lục đại nhân, thảo dân vô dáng. Đột nhiên, Lục Đỉnh Phong thân hình lóe lên. Nháy mắt biến mất ở trước mắt. Trong chớp mắt, thân hình liền đã lướt đi hư không? Thân pháp này sớm đã vượt ra khỏi đạo cảnh tông sư lĩnh vực, phá cảnh siêu phàm tu vi tuyệt không lo lắng. Lục Đỉnh Phong tốc độ quá nhanh, đừng nói Lục Đỉnh Hành, chính là Lục Xanh kém chút đều không có kịp phản ứng. Nhưng kém chút dù sao chỉ là kém chút, muốn nhường Lục Đỉnh Phong ngay trước mặt Lục Xanh chạy, Lục Xanh cái này tiên nhân liền quá thấp kém. Không gian nháy mắt dừng lại. Lục Đỉnh Phong chạy trốn tư thế tựa như là bị phong ấn ở album ảnh bên trong giống nhau không nhúc. Nhích, phủ quân mời thủ hạ lưu tình. Lục Đỉnh Hành vội vàng kêu lên. Không đúng, Lục Xanh biến sắc, ánh mắt nháy mắt băng hàn xuống tới. Thời khắc này Lục Đỉnh Phong sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ tươi. Dưới da phảng phất có nham tương đang chảy. Đỉnh Phong, không cần. Đừng có giết ta, không cần, Lục Đỉnh Phong hoảng sợ kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Không gian gợn sóng nháy mắt, dập dờn mở ra. Tại Lục Xanh phong cấm không gian bên trong, Lục Đỉnh Phong thân thể nháy mắt hóa làm khói lửa nổ tung. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lục Đình Hành sắc mặt ngốc trệ, đôi mắt bên trong, tầng một thủy quang che phủ bên trên đôi mắt, nhưng hắn cũng phán đoán được đi ra, tuyệt không phải Lục Xanh xuất thủ đem Lục Đình Phong đánh giết. Lấy Lục Xanh thực lực, muốn giết hắn không cần khó khăn như vậy. Còn nữa nói, lưu lại nhân chứng sống tốt bao nhiêu, còn có thể hỏi ra càng nhiều tin tức. Nhưng là, Lục Đình Hành trong lòng nhưng trong nháy mắt bị phẫn nộ điền mãn. Kia là đệ đệ của hắn, mặc dù là đường đệ, có thể thế hệ này chỉ có huynh đệ bọn họ hai người. Đại nhân, đây là có chuyện gì? Xem ra là cùng một cái thế lực. Lục Xanh than khẽ, chẳng lẽ chính là Ti Hạ đang truy tra cái kia ẩn nấp thế lực? Lục Đình Hành trầm giọng hỏi, nghiến răng nghiến lợi ở giữa hận không thể đem cái kia ẩn nấp thế lực chém thành muôn mảnh. Cái thế lực này tuyệt không đơn giản, không chỉ là Lương Châu, tại Tần Châu Thục Châu đều có, bản vương thậm chí hoài nghi, Thần Châu 19 châu đều có phân bố. Nói, Lục Xanh vung tay lên, đi vào lục soát, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Huyệt Thiên Phủ xông vào Thông Thiên Bảo, một trận giao thủ âm thanh âm vang lên, đa số Thông Thiên Bảo người lựa chọn từ bỏ chống lại. Thậm chí bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ít người làm lấy chó cùng rứt dầu. Bọn họ tu vi võ công tuyệt đỉnh, chiêu thức lăng lệ, coi như Huyền Thiên Vệ có quân trận tương trợ dĩ nhiên cũng không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Cuối cùng vẫn là Lục Đình Hành xuất thủ đem đám người này toàn bộ bắt lại. Nhưng rất nhanh, đám người này trên mặt cũng như Lục Đình Phong như thế xuất hiện hồng quang. Nếu không là Lục Xanh phản ứng nhanh, kịp thời dùng không gian bình chướng cô lập tự bạo. Nhiều như vậy tự bạo đủ để đem toàn bộ Thông Thiên Bảo nổ thành phế tích. Đại nhân, nơi này có biến, Lục Đình Hành tiếng kêu vang lên. Lục Xanh thân hình lóe lên, nháy mắt đi vào Lục Đình Hành bên người. Ngài nhìn, tại Thông Thiên Bảo hậu viện có một tòa huyền diệu pháp trận. Mà tại pháp trận trong ở giữa lại mọc ra một viên quái dị đại thụ. Đại thụ cao 10 mét, bộ dáng cùng thế giới này cây tựa hồ cũng không cái gì hay gây nên. Muốn thật nói khác nhau, khả năng chính là cây này dáng dấp quá mức ý tiêu chuẩn. Mặc dù cây đều có thân cây cùng tán cây, có thể cây này hình dạng tựa như là một gốc cây nấm. Tán cây tròn trịa tiêu chuẩn, thân cây thẳng tắp mượt mà. Dạng này cây không nên tồn tại với trong giới tự nhiên, càng cần phải tồn tại với vẽ lên. Mà lại tại pháp trận chung quanh, cảm giác được rõ ràng vô cùng vô tận linh lực từ pháp trận trong vọt tới. Cái này linh lực cường độ dĩ nhiên so tại Hạo Thiên mật cảnh bên trong còn muốn nồng đậm mấy phần. Chỗ tại trong hoàn cảnh như vậy, đừng nói một cái người tập võ, chính là một đầu lợn cũng có thể thành tinh. Ma thủ, Lục Xanh trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ. Ma thủ, đại nhân biết đây là cái gì? Lục Đình Hành khẩn trương hỏi nói. Mặc dù Lục Đình Phong đã chết, mặc dù từ hắn sau cùng được vì cơ bản chứng minh hắn xác thực có vấn đề, có thể Lục Đình Hành vẫn như cũ hy vọng Lục Đình Phong còn không có phạm phải sai lầm lớn. Không chỉ là lo lắng Lục gia bị đánh lên mưu phản nhãn hiệu, vạn nhất phạm vào cái gì sai lầm lớn, hắn Lục Đình Hành cũng là khó từ tội lỗi. Biết Thần Châu các đại châu 5 năm qua lương thực giảm dần chính là a. Lục Xanh vô tình xé toang Lục Đình Hành may mắn. Thiên Quyền Sơn chính là Lương Châu Long Mạch Long Nhãn chỗ. Mà cây này vừa vặn sinh trưởng ở Long Nhãn bên trong. Ma thụ thông qua Long Mạch thôn phệ đại địa linh khí, khiến thổ địa cằn cỗi thu hoạch càng ngày càng tệ. Oanh, phảng phất một đạo chánh sét đánh trúng Lục Đình Hành chán. Lục Đình Hành dưới chân không vững rút lui hai bước. Những năm này, cái gì mới là đại sự? Lương thực giảm sản lượng sự tình chính là đại sự. Triều đình trên dưới, triều chính trong ngoài ai không quan tâm, ai không nóng lòng. Hoàng thượng càng là không tiếc hạ lệnh trọng thường. Ai muốn có thể giải khai lương thực giảm sản lượng chi mê? Thưởng hoàng kim vạn lượng. Có thể thấy được việc này đến cùng nặng bao nhiêu lớn. Hiện tại, lương thực giảm sản lượng nguyên nhân là tìm được. Có thể làm xuống việc này chính là mình Đường đệ. Xong, tiền đồ hoàn toàn u ám. Nghĩ đến nơi đây, Lục Đỉnh Hành mặt xám như tro. Tuyệt vọng nhìn xem Lục Xanh bóng lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục